Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, người đang xem cuộc chiến. Lâm Phong đi ra sau đó không lâu, Lôi Động Thiên thân ảnh cũng xuất hiện, chỉ thấy Lôi Động Thiên sắc mặt rét lạnh đến cực điểm. Không có nửa điểm thăng cấp lúc sau cao hứng, chỉ có sát khí tràn ngập. Sau một giây nhớ kỹ sao? Lâm Phong, ngươi sẽ sám hối. Lôi Động Thiên thanh âm cuồn cuộn, tràn ngập sát ý, đôi mắt hướng tới Lâm Phong phóng tới. Giờ phút này đứng ở bên ngoài có thể rõ ràng chứng kiến bên trong thế giới hết thảy. Hắn hiểu được, vừa rồi hắn hướng Lâm Phong quỳ xuống một màn, bị mọi người thấy, bao gồm gia tộc hắn. Loại sỉ nhục này, hắn đem lấy chục lần gấp trăm lần hoàn trả cấp Lâm Phong. Giết, chỉ có hành hạ đến chết. Xem ra ngươi đến hiện tại còn không có tỉnh ngộ. Có cơ hội tái tiếp tục quỳ nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Nhìn thoáng qua Lôi Động Thiên trên đỉnh đầu huyền con số 136. Mà hắn chính là 135 vị. Kiếm manh, nhược tà, đạm thai, thiên si còn có kinh thú đã ở. Lâm Phong nhìn thấy bên trong thế giới. Rất nhanh hắn tìm được rồi rất nhiều quen thuộc thân ảnh. Chẳng qua, đạm thai, kinh thú cùng với thiên si cũng còn tại mê thành bên trong tiến hành thí luyện. Bọn họ chỉ sợ muốn đã khuya mới có thể thượng một khác tầng không gian. Như vậy đi xuống trong lời nói, bọn họ có không thăng cấp, chỉ sợ còn muốn nhìn vận khí. Đạm thai lực lượng đặc thù, hắn là dược tộc người. Có tài nhưng thành đạt muộn, mời hắn bắt đầu từ số 0. Rất có hại, kinh thú am hiểu ám sát lực lượng, chính diện sức chiến đấu thiên nhược. Hơn nữa cũng giống nhau là từ tân lĩnh ngộ, tuy rằng so với đạm thai nhiều, nhưng không biết khi nào thì có thể đạt kia quang hoàn không gian. Tam sư huynh, cũng rất huyền, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, ngoại trừ bọn họ ngoại. Lâm Phong còn chứng kiến ô, cùng với một thật không ngờ người, Thanh Phượng nàng cũng đến đây. Hơn nữa, ở nhị sư huynh hầu Thanh Lâm phía sau không xa, nàng tùy thập tuyệt lão tiên rời đi lúc sau, nhưng lại cũng tới tham gia lần này cửu tiêu hội ngộ. Hơn nữa, tựa hồ càng thêm mỹ, loại này mỹ, là khí chất thượng, làm cho người ta cảm giác cao quý. Mờ ảo, giống như không thể tiếp cận giống như. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái này người quen ngoại, ngày xưa từng tại Thánh Thành Trung Châu Hoàng Bảng Vấn Đạo ngày lấy được bài danh phía trước người. Cũng có người xuất hiện tại cửu tiêu hội ngộ, đấu chiến tăng, Thạch Vân Phong cùng Quỷ Lệ bọn họ đều không có chứng kiến. Có thể thấy được lần này cửu tiêu hội ngộ chúng cử tư cách khó như thế nào. Không biết này một vòng, vận mệnh thần điện sẽ làm bao nhiêu người thăng cấp. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Từng đạo thân ảnh trở về bản tôn, cũng có người bị chết. Mời Lâm Phong cảm thán, mấy cái này đến từ chư đại lục yêu nghiệt nhân vật. Từng cái bị chết, người đàn cũng tải kiên nhẫn cùng đợi. Chú ý bên trong mỗi một chàng đối quyết, rốt cục. Đương có người nhìn chằm chằm bài danh đâu 500 quang hoàn xuất hiện là lúc. Người tiên tri bàn tay huy động lên đến. Hào quang biến ảo, hư không sai loạn cả lên. Khắp ảo cảnh thế giới giống như tiêu thất giống như. Tất cả mọi người lục tục tỉnh táo lại. Này chưa kịp đi ra nhân tâm đầu khẽ trầm xuống. Bọn họ biết, chính mình khả năng bị đào thải rớt. Mà đương bọn họ chứng kiến rất nhiều người trên đỉnh đầu đều biết tự quang hoàn là lúc. Bọn họ càng thêm đích xác tín. Thăng cấp nhân số là 500, đào thải hơn phân nửa nhân số. Mấy cái này thăng cấp người. Ít nhất bọn họ thiên phú cùng ý chí là so với những người đó muốn càng thêm vĩ đại. Người tiên tri nhìn thấy mọi người. Bình tĩnh mở miệng, không có đạt được thứ tự người. Lui ra cột đá nhé. Những người đó tất cả đều lộ ra thần sắc thất vọng. hao hết lớn như vậy tâm huyết liền là vì này một sân khấu. Nhưng mà, đào thải là lúc, lại giống như khinh địch như vậy tự phải rời khỏi này sân khấu. Nhưng bọn họ chỉ có thở dài, tất cả đều lui xuống cột đá, theo bọn họ cước bộ đi xuống, cột đá cũng tùy theo biến mất, mà kia đài cao giống như không biết khi nào đã không hề như vậy mênh mông. Lưu xuống dưới 500 người, có thể dễ dàng chứng kiến đối phương. Lâm Phong, nhìn ngươi, Đạm Thai lui xuống cột đá, đối với Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong đối với hắn khẽ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Đạm Thai bên cạnh Thiên Si cùng với kinh thú. Bọn họ cũng không thể thăng cấp vòng tiếp theo, chỉ có hắn, Hầu Thanh Lâm cùng với Nhược Tà để lại. Đương nhiên, Lang Tà, Quân Mạc Tích, Thanh Phượng cùng với Ô cũng để lại. Lang Tà cùng Quân Mạc Tích nhưng là vương thể, Thanh Phượng cùng Ô Thiên Phú cũng tuyệt không sẽ kém cỏi vương thể. Tam Túc Kim Ô vốn là thần điểu, tại yêu thú trong địa vị cùng loại với vương thể. Đương nhiên, tiếp nhận xuống dưới bọn họ, chỉ sợ đem gặp phải càng thêm ác liệt khảo nghiệm. Nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà, Ô, chỉ sợ cũng không thể cùng này tuyệt đỉnh nhân vật tranh phong thực lực. Nếu đụng tới, nhất định sẽ rất thảm. Còn Thanh Phượng, thân là cổ thánh cường giả thập tuyệt lão tiên tự mình mang nàng rời đi, chỉ đạo nàng tu hành. Hôm nay Thanh Phượng bản tôn thực lực như thế nào? Rất khó dự tính, người nọ, chắc đó là Hoa Thanh Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía bài danh đệ nhất người, thần tiêu đệ nhất quân. Thứ hai ghế người, là hắn. Lâm Phong nhìn chằm chằm kia thiên trận kỳ phủ trận linh thể, ánh mắt khẽ ngưng hạ. Lão quái vật kia, tựa hồ có điều phát hiện. Thiên trận kỳ phủ trận linh thể nhìn Lâm Phong bên này liếc mắt, lập tức nhíu mày, sau một lát, hắn lộ ra một chút âm lãnh nụ cười. Tiểu gia hỏa, nguyên lai là ngươi, xem ra kia thân thể là ngươi, bảo đỉnh của ta, nói vậy đã ở trên người ngươi nhé. Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ, không ngờ bị gia hỏa này nhận ra đến đây, thật là lợi hại ánh mắt. Giờ phút này hắn dùng chính là bản tôn diện mạo, cùng lúc trước tại thiên trận kỳ phủ nhưng không giống với. Ngày xưa ngươi thần hồn luyện đỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ còn lại có một tôn thân thể. Không cẩn thận, người nọ tiếp tục nói, lạnh ý trong mắt càng ngày càng thịnh. Đỉnh Tịnh nghe lời nói của đối phương lộ ra một chút dị sắc. Nàng từng gặp được của một tôn thú vị đỉnh. Đương nhiên, nàng không có nghĩ nhiều, chính là chợt lóe rồi biến mất ý niệm. Ánh mắt của nàng càng còn nhiều mà dừng ở Thanh Phượng trên người. Hai người có đồng dạng cao quý chính là khí chất, hơn nữa còn bám vào vài phần lãnh diễm. Thứ năm là Sở Xuân Thu. Lâm Phong ánh mắt nhất nhất đảo qua đám người, tiếp nhận xuống dưới cửu tiêu hội ngộ, nhất định sẽ không tịch mịch. Phiến không gian này lại là tại ở đâu? Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh đài cao chung quanh. Tòa này đài cao giống như di thế mà độc lập, nhưng mà tại xa xa lại xuất hiện rất nhiều người quan vọng trong này. Này không phải thần tiêu thành người. Những người này từng cái tất cả đều đồng tử thâm thúy, làm cho người ta sâu không lường được cảm giác, đều là một chút nhân vật lợi hại. Tại Lâm Phong sở quan sát này kiến trúc, bên trong một tòa đại điện, một gã thanh niên trên người khoác trường bào trắng như tuyết ngồi ở kia. Người chung quanh nhìn thấy hắn là lúc, đều có một chút nhàn nhạt kính sợ vẻ. Bọn họ biết thân phận người này, chẳng qua thú vị chính là, thanh niên này bên cạnh không ngờ ngồi một cái vài tuổi đại tiểu gia hỏa. Này tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời, nhưng lại cực kỳ hữu thần thải, nhỏ như vậy không ngờ kinh có tôn chủ cảnh giới. Hai người này phía sau có một đoàn người im lặng ngồi ở kia, đều là thân phi tuyết trắng trường bào, trong đó một người Lâm Phong nếu là chứng kiến tất nhiên có thể nhận ra đến. từng tại Hoàng Bảng Vấn Đạo ngày cùng hắn đã giao thủ Tuyết tộc thanh niên cường giả Tuyết Thần Phong, chẳng qua ở phía trước thanh niên cùng với kia tiểu hài tử trước mặt, kiêu ngạo trong ánh mắt hắn sớm không còn sót lại chút gì. Lúc này, Tuyết Thần Phong ánh mắt xuyên thấu hư không, dừng ở Lâm Phong trên người, lập tức nhìn thoáng qua phía trước tiểu hài tử. Hắn không nói gì, nhưng mà, hắn lại biết hai người này là cái gì quan hệ. Lâm Phong, người cùng Già Thiên là thuộc loại hai cái thế giới người. Con của ngươi nhất định đem tại Tuyết tộc trở thành chói mắt tồn tại. Mà ngươi đem không có cơ hội tiếp xúc đến chính mình đứa con. Tuyết Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, Già Thiên thiên phú đã làm cho cả Tuyết tộc động dung. Chắc là bởi vì Lâm Phong thiên phú vốn tự phi thường không sai. Tái có thêm mộng tình chính là vương thể, mới tạo nên một cái tiểu quái vật như vậy. Nếu là ngày xưa Linh Lung không có gặp được Lâm Phong, mà là giống như Tuyết tộc an bài như vậy theo hắn, hậu nhân có thể siêu việt Già Thiên sao? Tuyết Thần Phong nhìn thoáng qua Già Thiên đối diện thanh niên, trong lòng âm thầm nghĩ, Già Thiên, một trận chiến này sẽ có một chút phi thường ra màu, chính là nhân vật. Hảo hảo nhìn xem lần này chứng kiến, thấy chiến đấu. Trăm năm mới có như vậy một lần cơ hội. Lúc này, tiểu Già Thiên đối diện thanh niên mở miệng nói thanh. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thấy phương xa đài cao. Bình tĩnh đạo, bá phụ, ta nghe nói lần này Cửu Tiêu hội ngộ hội tụ Cửu Tiêu đại lục thiên tài. Nếu ngươi cùng bọn họ đồng dạng cảnh giới trong lời nói, có không cướp lấy Cửu Tiêu đệ nhất? Tiểu Già Thiên mở miệng hỏi. Không biết rõ, thế giới này không tồn tại giả thiết. Người nọ thanh âm vẫn bình tĩnh. Nghe mẫu thân nói, cha ta là Cửu Tiêu đại lục thiên tài. Tiểu Già Thiên tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi yêu phụ thân của ngươi, tự nhiên sẽ nói như vậy. Già Thiên, đối với ngươi mà nói, ngươi chắc quên phụ thân của ngươi. Hắn sẽ là chướng ngại vật trên con đường cường giả của ngươi. Trở ngại con đường võ đạo của ngươi. Lòng của ngươi, chắc cùng ta giống nhau. Trích theo đuổi võ đạo. Thanh niên ánh mắt chuyển cúa, dừng ở Già Thiên trên người. Ân, Già Thiên khẽ gật đầu. Khuôn mặt non nớt, tựa hồ nghe đã hiểu đối phương báo cho. Nhưng mà trong lòng cũng thầm nghĩ, không tôn cha mẹ, không phải đạo làm người, gì đàm võ đạo, ta võ đạo muốn chí cường, đồng dạng, cũng sẽ trân trọng cha mẹ. Đương nhiên, Già Thiên nói thế sẽ không nói đi ra, mẫu thân từ nhỏ nói cho hắn, Tuyết tộc người, vô luận là ai, cùng lời hắn nói, đều phải chính mình đi lý giải, mà không phải một mặt nghe theo. Phải có ý nghĩ của chính mình. Một khắc, tòa đại điện đỉnh phong phía trên, chỉ thấy một thanh niên chắp hai tay sau lưng, khí chất siêu nhiên. Lúc này ánh mắt hắn xuyên qua hư không, nhìn phía kia Cửu Tiêu hội ngộ đài cao, càng xác thực nói là nhìn phía Lâm Phong. Cặp kia thâm thúy đôi mắt lại lộ ra một chút chất phác mỉm cười. Lâm Phong ca, hắn đã vậy còn quá nhanh đi tới Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu. Hắn cùng ta không giống với, nhưng là một đường chính mình đi tới. Nói vậy trải qua vô số gian nan nhé. Hy vọng Lâm Phong ca có thể lấy được tốt thành tích. Ít nhất, muốn 100 vị trí đầu tiên. Như vậy có thể thường xuyên gặp mặt. Thanh niên trong lòng âm thầm nói. Mà sau thân hắn một đoàn người nhìn thấy hắn, cũng không dám gần sát, lộ ra kính sợ thần sắc. Đồng thời, một vị xinh đẹp nữ tử nhìn chằm chằm thanh niên, chứng kiến thanh niên cái loại này chất phác sáng lạn nụ cười, lòng của nàng nhịn không được khẽ run rẩy. Hắn không ngờ cũng sẽ có một mặt như vậy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.